Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5547, chương 5546, một ngày tiêu hao 90 triệu. Đại trưởng lão, nói cho hắn biết đi. Tông chủ Sở Hy Chuẩn đồng ý, để đại trưởng lão cáo chi Lâm Bạch. Đại trưởng lão thăm thẳm thở dài, mắt già rạng rỡ phát sáng. Từ khi vạn năm trước chúng ta phát hiện thiên địa môn mã thu minh trên thủy kính hải hoạt động. Đằng sau, chúng ta liền nghĩ đến thiên thủy tông cùng thiên địa môn tất sẽ có một trận đại chiến. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền đã đang chuẩn bị đan dược và thần binh. Trải qua vạn năm thời gian trữ hàng, trong bảo khố đan dược và thần binh, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Điểm này, thánh tử không cần lo lắng. Thiên Thủy Tông phát hiện thiên địa môn có quyết nhất tử chiến manh mối. Cho nên khi đó liền bắt đầu trữ hàng đan dược và thần binh. Đan dược và thần binh, tuyệt đối là trong một trận chiến tranh thủ thắng mấu chốt. Liền như là thế gian vương triều chiến tranh. Cái gì mới là thủ thắng mấu chốt đâu? Đó chính là lương thực. Chỉ có để các binh sĩ ăn no rồi, bọn hắn mới có khí lực ra chiến trường giết địch. Nếu là trong quân đoạn lương, không cần 2-3 ngày liền sẽ gây nên binh biến. Có thể nghĩ, lương thực là trọng yếu cỡ nào. Cho nên thế gian trong vương triều, rất nhiều vương triều phải xuất chinh, đều sẽ nói một câu chờ ngày mùa thu hoạch đằng sau. Lương thảo sung túc, liền có thể phát binh. Ma giới võ giả, đã gãy mất ăn uống chi dục. Không ăn ngũ cốc hoa màu cũng có thể sinh tồn. Nhưng ma giới trong chiến tranh, nhất tất không thể thiếu đồ vật. Đó chính là võ giả tu vi cảnh giới, đan dược, thần binh. Cái này ba loại đồ vật, liền như là thế gian vương triều lương thảo đồng dạng, quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Võ giả tu vi, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là Thiên Thủy Tông bây giờ người sở hữu một vị đại thần thông giả tọa trấn, cho thiên địa môn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám hưng binh xâm phạm biên giới a. Đan dược, thần binh, liền trở thành trong chiến tranh nhất không cho thiếu thốn trọng yếu tài nguyên. Trong chiến tranh, võ giả giao thủ, binh khí va chạm liền sẽ bị tổn thương, hoặc là trở lại doanh địa, mang tới vật liệu lại tế luyện thần binh, hoặc là liền phải thay đổi thần binh. Một kiện thần binh nơi tay, có thể tăng lên rất nhiều võ giả thực lực. Về phần đan dược, vậy thì càng không cần nói nhiều. Trong chiến trường, đổ máu giết người đó là trạng thái bình thường. Nhưng chưa chắc mỗi một vị võ giả đều sẽ cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Nếu là phát hiện không địch lại đối thủ, bọn hắn thường thường sẽ chọn đi đầu rút đi. Đạo thần cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo mệnh át chủ bài. Nếu là không có khả năng nhất cử đem bọn hắn đánh giết, bọn hắn rất có thể sẽ tìm được cơ hội chạy thoát. Võ giả thụ thương, đan dược chữa thương liền rất là trọng yếu. Lâm Bạch dứt khoát trực tiếp hỏi: "Đại trưởng lão, hôm nay đám võ giả tiêu hao bao nhiêu đan dược?" Đại trưởng lão nhíu mày, hướng tông chủ Sở Hy ném đi một ánh mắt. Tông chủ Sở Hy không kiên nhẫn nói ra: "Thánh tử là có thể tin tưởng mà nói. Hắn muốn biết cái gì, đều nói cho hắn biết, không cần tại đến hỏi thăm ý của ta." "Tuân lệnh." Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, chợt nói ra: "Đan dược phân rất nhiều phẩm loại, có công kích loại hình đan dược, có cố bản bồi nguyên loại hình đan dược, có tăng tiến tu vi loại hình đan dược, có chữa thương loại hình đan dược. Ngày hôm nay trận chiến này, ước chừng tiêu hao 90 triệu viên thuốc tả hữu. Căn cứ tàng bảo lâu thống kê, hôm nay chi tiêu đan dược chữa thương ước chừng là tại 50 triệu khỏa. Công kích loại hình đan dược có 30 triệu khỏa, những đan dược khác 10 triệu tả hữu." T, Lâm Bạch nghe thấy cái số này, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đồng tử không tự chủ được trừng lớn. 90 triệu viên thuốc, quản chi một viên đan dược giá trị một khối linh thạch. Trận chiến ngày hôm nay, liền chi tiêu 9,000 vạn linh thạch. Đương nhiên, ma giới chiến tranh, tham chiến đều là đạo thần cảnh giới võ giả. Bọn hắn phục dụng đan dược, tự nhiên không thể nào là chỉ giá trị một khối linh thạch. Quảng cáo như vậy cái này 90 triệu viên thuốc, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Lâm Bạch tới thời điểm, ước chừng tính toán một chút, trong lòng của hắn có một con số, ước chừng là 20 triệu tả hữu, nhưng đại trưởng lão cấp ra 90 triệu viên thuốc, xa so với Lâm Bạch dự liệu phải hơn rất nhiều. Lâm Bạch hỏi, nếu là chiến cuộc giằng co nữa, tông môn đan dược còn có thể chống đỡ mấy ngày? Một thiên cửu ngàn vạn viên thuốc, cũng chỉ có thể là sở quốc ngũ gia thất tông loại thực lực này tông môn gia tộc mới có thể cầm ra. Được, mặt khác nhỏ yếu tông môn, cái này 90 triệu viên thuốc chỉ sợ cầm đều không bỏ ra nổi tới. Khổng lồ như thế tiêu hao, đã không thể nói có thể chống đỡ mấy tháng, chỉ có thể hỏi một chút có thể chống đỡ mấy ngày. Đại chiến bắt đầu về sau, đại trưởng lão liền giám thị tàng bảo lâu, phụ trách lấy ra đan dược, phân phát đệ tử. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, 20 ngày, Hoắc Nha, Lâm Bạch tuyệt đối không nghĩ tới a, Thiên Thủy Tông đan dược nội tình, càng như thế thâm hậu, mỗi ngày tiêu hao đan dược quá trăm triệu, đều có thể kiên trì 20 ngày, khó trách Thiên Thủy Tông không có sợ hãi. Khó trách vừa rồi có trưởng lão chủ trương kéo dài chiến thuật. Chỉ cần kéo dài đến thiên địa môn tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động lui binh. Thiên Thủy Tông mỗi ngày tiêu hao quá trăm triệu đan dược, thiên địa môn tất nhiên cũng ít không đến đi đâu. Thiên Thủy Tông có thể chống đỡ 20 ngày, đó là bởi vì nơi đây là Thủy Kính Hải, là Thiên Thủy Tông đại bản doanh. Có thể thiên địa môn liền không chắc có thể kiên trì 20 ngày. Dù sao nơi đây tại Thủy Kính Hải, mà không phải thiên địa môn trong sơn môn. Lâm Bạch cười nói, khó trách vừa rồi nhiều như vậy trưởng lão đều chủ trương kéo dài chiến thuật. Xem ra tông môn là muốn kéo dài đến thiên địa môn tài nguyên thiếu thốn thời điểm, để thiên địa môn nghênh khó trở ra. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Thủy Tông mặc dù nội tình không sai, nhưng là thực lực võ giả chênh lệch quá lớn. Nếu là cùng thiên địa môn chính diện một trận chiến, tất nhiên không trốn được chỗ tốt. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là chư vị trưởng lão ý nghĩ này, mặc dù rất tốt, nhưng chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Đám người nghe vậy, đều là cùng nhau nhíu mày. Đại trưởng lão hỏi, thánh tử cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lâm Bạch nói ra, ta nhận được tin tức, thiên địa môn hướng tiền ra mua lượng lớn đan dược cùng thần binh. Bây giờ, mỗi một ngày tiền ra thương đội đều sẽ trùng trùng điệp điệp tiến về Thủy Kính Hải, cho thiên địa môn liên tục không ngừng tiếp tế. Tiền ra, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão cùng tông chủ Sở Hy nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, Lâm Bạch khẽ thở dài. Tiền ra là một tòa sinh ý tông môn, chỉ cần đưa tiền, bọn hắn liền sẽ cho ngươi bất luận cái gì đồ vật muốn. Nghe thấy thiên địa môn tại hướng tiền ra mua sắm đan dược và thần binh, Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Đại trưởng lão hỏi, thánh tử tin tức có thể hay không là thật? Lâm Bạch nói ra, sẽ không có giả. Đại trưởng lão hỏi, vậy lão phu có thể hỏi nhiều một câu, thánh tử là từ chỗ nào có được tin tức? Ta tự nhiên có ta đường tắt. Đại trưởng lão không cần hỏi nhiều. Lâm Bạch đương nhiên sẽ không khai ra ô nha. Liền đánh một cái liếc mắt đại khái. Ngay sau đó, lập tức nói sang chuyện khác. Mà lại ta còn biết, thiên địa môn sẽ từ tiền ra mua sắm mà đến đan dược, toàn bộ độn đặt ở Hắc Thủy Hải vực. Đại trưởng lão chân mày vẩy một cái. Hắc Thủy Hải vực, nơi đây đã từng chính là Thủy Kính Hải tam đại hải tặc địa bàn. Tông chủ Sở Hy khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoang mang, bất mãn nói với Lâm Bạch, ai nha, Lâm Bạch, người có cái gì kế sách liền nói, không cần như thế cong cong quấn quấn, đem ta đều quấn choáng. Kỳ thật đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đều đã nghe hiểu Lâm Bạch ý tứ, chỉ là tông chủ Sở Hy đầu không quá linh quang, cho nên trong lúc nhất thời quá tải tới. Lâm Bạch nói ra, chỉ cần cắt đứt thiên địa môn ở trong Thủy Kính Hải tài nguyên tiếp tế, không cần mấy ngày thời gian, thiên địa môn liền sẽ lui binh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.